quán cà phê vừa nãy, hành lang dài đẳng đẵng, độ cao nối hai tầng nhà lại với nhau, vị trí hải đảo ở thành phố Hát. Mọi thứ được sâu chuỗi lại với nhau, Thẩm Dĩnh không nhịn được mà nổi một lớp da gà. Nơi này không chỉ là một nơi mánh khóe bị bợm, lại còn ẩn giấu một lối đi như vậy. Từ đất liền ra biển, riêng tư bí mật không gì bằng. Cô đứng ở cửa không động đậy, ở phía sau là Mã Thiên Xích cũng đã đi đến. Đi lên thôi. Thẩm Dĩnh nhìn con đường trước mắt dẫn đến du thuyền, bước chân như nặng ngàn cân, không thể nào nhấc lên nổi. Cô thật sự rất sợ hãi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Thẩm Dĩnh mặc dù là đang giả vờ nhưng cũng không thể nào bình tĩnh được, giọng nói run rẩy hỏi người đàn ông bên cạnh. Chỉ tiếc rằng sự sợ hãi như vậy lọt vào trong mắt Mã Thiên Xích chẳng những không thể làm cho anh ta dâng lên sự thương tiếc, ngược lại còn có một loại khoái cảm chinh phục. Du thuyền sang trọng đã đi chưa? Anh ta nhẹ nhàng cong môi, không cho cô trả lời tiếp tục lại nói. Đi thôi, sẽ không giết cô đâu. Giết? Thẩm Dĩnh cảm thấy bước chân của mình càng nặng hơn. Chúng ta có thể đổi một nơi khác để nói chuyện không? Cô gom hết dũng khí, quay sang đưa ra một lời đề nghị nhỏ. Cho đến lúc này Mã Thiên Xích cũng không có ý định khác, anh ta cũng không có kiên nhẫn để nghe, trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô rồi dẫn cô đi lên du thuyền. Bọn họ là đôi cuối cùng bước lên du thuyền, cho nên trong giây tiếp theo du thuyền đã khởi động động cơ, nhanh chóng rời ra đất liền, tốc độ cực kỳ nhanh nhưng lại rất ổn định. Thẩm Dĩnh nhìn bọt nước bắn tung tóe ở phía dưới, cả người đều trì trệ, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà bị anh ta uy hiếp lên du thuyền. Bỗng nhiên có một trận tiếng vỗ tay hoan hô náo nhiệt truyền đến từ đằng sau. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện có một đám người đã tụ tập từ lúc nào. Khoảng chừng có mười mấy người, hầu hết phụ nữ đều mặc quần áo gợi cảm lộ liễu, còn đàn ông thì mặc áo sơ mi ngắn tay hoặc áo thun. Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn mình mặc váy dài, lúc vừa mặc lên còn cảm thấy cổ áo quá rộng, nhưng lúc này khi so sánh với những người phụ nữ khác thì quả thật vẫn kín đáo. Sắc mặt mọi người đều thoải mái, giơ lên ly rượu trong tay, bầu không khí mập mờ giữa những người đàn ông. Nhưng điều đáng sợ là bọn họ cũng không cố định bạn gái bạn trai, mà là chia sẻ với nhau. Nhìn tay của người đàn ông chạm vào thân thể của người phụ nữ, Thẩm Dĩnh cảm thấy một trận buồn nôn, cô không nhịn nổi. Anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mã Thiên Xích cầm lấy tay cô tiến đến khuỷu tay của mình, phát hiện được cô hơi kháng cự, lại dùng thêm chút sức lực. Ngoan ngoãn đi, nếu không thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi du thuyền. Mã Thiên Xích liếc nhìn đôi môi trắng bệch của cô. Đợi lát nữa, nếu có người mời rượu tôi, bất kể là ai đi nữa, thì cô cũng phải uống giúp tôi. Thẩm Dĩnh hơi kinh ngạc ngước mắt. Anh gọi tôi đến là muốn tôi cản rượu cho anh. Hình như anh ta đâu thiếu phụ nữ giúp anh ta cản rượu, phục vụ anh ta chu đáo. Mã Thiên Xích hơi cúi người xích lại gần lỗ tai của cô. Hay là cô muốn làm chút chuyện khác? Không có. Thẩm Dĩnh từ chối không cần nghĩ ngợi, ánh mắt rơi vào đám nam nữ cách đó không xa. Tôi giúp anh uống rượu, anh sẽ thả tôi ra đúng không? Ừ, được, vậy tôi uống giúp anh. Hai người cùng nhau đi qua. Lúc nhìn thấy Mã Thiên Xích đến, mọi người có mặt đều lập tức đến thân cận. Trong số đó, có mấy người đàn ông ngoại quốc, vừa uống rượu vừa nói tiếng Anh lưu loát, ai ai cũng có bộ dáng lấy lòng. Sau một vài lời chào hỏi ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bước vào bên trong du thuyền. Tất cả không gian bên trong đã được trang trí sửa chữa lại. Một phòng lớn nhất đã được tạo thành một phòng đánh bạc nhỏ. Tất cả các loại dụng cụ trò chơi đều có sẵn. Bọn họ chơi bài poker. Thẩm Dĩnh xem không hiểu, cũng không biết bí ẩn ở bên trong. Cô cứ đứng ngốc ở đó mà nhìn, cho đến khi nhà cái cá cược mở ra. Tất cả thẻ bạc đều vào trong tay Mã Thiên Xích. Một tên đàn ông trong đó giơ ly rượu lên, cô biết nhiệm vụ của mình đã đến. Trước khi người đàn ông đưa ly rượu tới, Thẩm Dĩnh vượt lên phía trước một bước chân, nâng ly nghênh đón, giọng nói lịch sự. Thân thể của cậu Mã hơi khó chịu, không thể uống rượu, tôi uống thay cậu ấy. Người này dừng lại một chút, tiếp theo lại nhìn về phía Mã Thiên Xích đang ngồi, đương nhiên cũng không dám nhiều lời gây khó xử. Vẻ mặt ôn hòa, uống hết rượu trong ly đang cầm trên tay. Thẩm Dĩnh cũng không thể hạ xuống, chỉ có thể kiên trì uống vào. Trong thời gian kế tiếp, Mã Thiên Xích hầu như đều không thua. Một ván, hai ván, Thẩm Dĩnh cũng ngày càng run rẩy, uống từng ly rượu một. Cuối cùng cô uống xong một ly, thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, bỏ lại một câu nói trước khi vội vàng đi ra khỏi phòng. Cô khó chịu đi đến phía trên boong tàu, đặt mông ngồi liệt trên ghế dài, thở hồng hộc nhìn lên trăng và sao trên bầu trời. Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, lúc này dạ dày của cô cũng khó chịu vặn lên. Lúc nãy không phải uống bia mà là rượu sâm banh nhập khẩu và rượu Tây, cho nên bây giờ đầu óc cực kỳ quay cuồng. Mắt Thẩm Dĩnh mở đến độ không muốn mở ra, đầu cũng mê man chịu không nổi, không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, liền ngủ thiếp đi trong một thời gian khá dài. Chào người đẹp, cô uống say rồi à? Người đẹp, cô sao vậy, mau tỉnh đi. Này, cô đừng có im lặng, không phải là xảy ra chuyện gì đó rồi chứ? Bỗng nhiên bên cạnh chuyển đến tiếng lẩm bẩm của một người đàn ông. Cô cố gắng chống đỡ tinh thần, đứng dậy từ trên ghế, đập vào trong mắt chính là một gương mặt phóng to n lần. Thẩm Dĩnh giật nảy mình, đứng dậy ngay lập tức. Anh là ai? Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Trí nhớ của người đẹp không được tốt nha. Lúc nãy tôi còn ngồi cùng một bàn đánh bài với cậu Mã. Cô quên rồi à? Người đàn ông cố ý nhấn mạnh ba chữ cậu Mã, đặc biệt là người chịu trách nhiệm về du thuyền này, rất kỳ quái. Có điều, đã được nhắc nhở như vậy, Thẩm Dĩnh hơi nhớ ra. Là anh. Cô nhớ đến người đàn ông này cả đêm cũng không thắng được một ván. Nhưng mà cho dù anh ta có thua, anh ta cũng không hề không vui vẻ, giống như là thua trong tay Mã Thiên Xích là một chuyện rất đương nhiên. Thấy cô đã nhớ ra, người đàn ông cười hắc hắc, đi đến phía trước hai bước, vừa định muốn nói gì đó, Thẩm Dĩnh lập tức cảnh giác lùi về sau. Anh cứ đứng đó mà nói. Người đàn ông vẫn tiếp tục cử động, ép cô tiến vào một nơi hẻo lánh. Người đẹp, cô nhìn xem, cô uống rượu cả đêm chắc chắn là rất khó chịu, để tôi tìm cho cô một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thẩm Dĩnh đã nghe ra được chút ý đồ của anh ta, lông mày thanh tú nhăn lại thành chữ xuyên. Không cần, tôi uống cũng không nhiều. Tôi thấy cô bước đi cứ loạng choạng, chắc chắn là uống không ít. Người đàn ông nói xong, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của Thẩm Dĩnh. À, Thẩm Dĩnh kinh sợ hô một tiếng. Này anh, xin anh tự trọng. Giả vờ cái gì? Người bước lên chiếc du thuyền này, có một người nào mà sạch sẽ? Mã Thiên Xích cho cô cái gì, tôi đều có thể cho. Chỉ cần cô thỏa mãn tôi đảm bảo sẽ không để cô ăn đắng chịu phạt. Đến khi nói xong, anh ta cũng đã ôm được Thẩm Dĩnh. Hai tay hai chân của Thẩm Dĩnh không ngừng vùng vẫy, nhưng cũng không làm được gì, trơ mắt nhìn mình bị ôm đến trước một cửa gian phòng. Trong giờ phút này, trên bãi biển ở thành phố Hát, cô muốn tìm người đến cứu mình cũng là chuyện không thể. Lúc hai người đang giằng co, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lùng chen vào. Người của tôi mà anh cũng dám đụng. Sau khi nghe được âm thanh thì người đàn ông cũng dừng lại động tác. Anh ta buông Thẩm Dĩnh từ trong lồng ngực mình ra, nhưng cũng không buông tay ra mà mạnh mẽ siết chặt lại. Anh ta giữ lấy vai của cô, quay đầu muốn nhìn xem là người nào không có mắt mà dám phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Không ngờ rằng lại nhìn thấy sắc mặt không rõ ràng của Mã Thiên Xích đang đứng ở trên boong tàu cách đó không xa. Người của anh ta. Cả nguyên một buổi tối ngày hôm nay, Mã Thiên Xích luôn để cho người phụ nữ này uống rượu, bộ dáng không thèm quan tâm. Anh ta mới cho rằng người phụ nữ này cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Nhưng sao bây giờ lại... Lần đầu tiên Thẩm Dĩnh có cảm giác không kịp chờ đợi mà muốn thấy được Mã Thiên Xích. So sánh với người đàn ông bên cạnh thì Mã Thiên Xích cũng không tốt hơn chút nào. Nhưng mà cô cảm thấy anh ta sẽ không mạnh mẽ ép buộc cô. Tôi kêu anh buông cô ấy ra, có nghe không hả? Trong bóng đêm đen dày đặc, du thuyền đúng lúc dừng ở một chỗ trên mặt biển. Gió đêm nay không tính là lớn, là thời tiết tốt để ra biển. Nhưng lúc này đối diện với mắt đáng sợ của Mã Thiên Xích, người đàn ông lại thấy lạnh lẽo mà rùng mình. Hình như anh ta bị dọa sợ không ít, vừa định cười nói buông Thẩm Dĩnh ra, tay còn chưa rút khỏi vai cô, bả vai đột nhiên đau đớn kịch liệt, sau đó là một mùi than cốc cháy ở trên mũi anh ta. A! Người đàn ông kêu đau một tiếng, trong nháy mắt té quỵ xuống đất, cánh tay không bị thương đang ôm lấy một cánh tay khác, máu chảy đầm đìa. Thân thể Thẩm Dĩnh cứng ngắc tại chỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông ngã xuống, nhìn máu chảy ra từ vết đạn bắn xuyên qua xương anh ta. Ngay cả khi âm thanh đã mất đi, cô vẫn nghe thấy tiếng lách tách. Cô thậm chí có thể cảm nhận được đầu viên đạn xé gió lao đến. Thiếu một chút nữa là cô đã bị bắn trúng. Gan chó của anh rất lớn. Người nổ súng động cũng không động, rất nhanh lại đè phát súng thứ hai, giống như đối diện với họng súng không phải là người mà là một cái bia ngắm. Còn có chỗ nào đã đụng đến cô ấy? Hết rồi thưa cậu Mã, thật sự là hết rồi. Người đàn ông vừa rồi phách lối đã hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi đến nỗi tè ra quần. Tôi sai rồi, tôi không biết cô ấy là người của cậu, nếu không có cho tôi mượn thêm lá gan tôi cũng không dám. Không biết à? Nghe thấy đáp án này, dường như Mã Thiên Xích khẽ cười một cái. Có lẽ anh ta nghe được một câu trả lời rất buồn cười, ý cười trên miệng rất nhanh liền biến mất. Anh ta dứt khoát giơ cánh tay lên, họng súng nhắm ngay đầu người đàn ông. Thẩm Dĩnh hoảng sợ nhìn, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Lúc anh ta sắp bóp cò thì cô tiến lên một bước ngăn trước mặt của người đàn ông. Đừng nổ súng. Cô giang hai tay ra, lộ ra phong thái bảo vệ. Con người của Mã Thiên Xích bỗng nhiên co rút lại, ngón trỏ vừa dùng chút lực lập tức buông lỏng, trong lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tránh ra. Người đàn ông sau lưng giống như đã tìm được người che chở, quỳ trên mặt đất mà ôm chặt lấy cổ chân của Thẩm Dĩnh. Cầu xin cô hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết. Anh ta sẽ giết tôi. Anh ta thật sự sẽ... Thẩm Dĩnh quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn ta. Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra. Người đàn ông lập tức rụt tay về, nước mắt chảy ra ảo ạt. Sắc mặt cô trắng bệch nhìn về phía Mã Thiên Xích, run rẩy phun ra ba chữ. Đừng nổ súng. Mã Thiên Xích giơ súng trên tay cũng không hạ xuống. Gió biển thổi qua im lặng giằng co. Thẩm Dĩnh không dám nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của anh ta. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thanh không lưu loát. Xin anh. Trong nháy mắt, dường như không khí bên du thuyền đều ngưng động. Trước mắt Thẩm Dĩnh không tồn tại thứ gì. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng đến nỗi đau và sự nóng cháy khi viên đạn xuyên qua bụng. Nhưng mà tất cả đều không xảy ra. Mấy giây sau, cổ tay của cô bị nắm lại, cả người bị một sức lực to lớn kéo đi về phía trước. Mở mắt ra, cô nhìn thấy bóng lưng to lớn của Mã Thiên Xích. Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đầu óc bình tĩnh lại, cảm giác khủng hoảng và sợ hãi càn quét cô. Nhìn lối đi trên boong tàu, dường như không có hồi kết trước mắt, nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Mã Thiên Xích kéo cô ra lan can phía sau boong tàu. Bên ngoài bước chân chính là nước biển cùng sóng cuộn mãnh liệt. Thẩm Dĩnh hơi choáng váng, ép buộc mình rời tầm mắt. Không cho tôi giết hắn ta. Âm thanh trào phúng của người đàn ông truyền xuống từ đỉnh đầu. Rất thích bị hắn ta đùa bỡn. Những lời nói cay nghiệt truyền vào lỗ tai cô, nhưng cô thậm chí cũng không tức giận. Cô cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi nếu mình cãi lại thì sẽ khiến cho Mã Thiên Xích tức giận mất khống chế, đẩy cô xuống nước biển lạnh thấu xương. Chiếc váy dài màu xanh lam tung bay theo gió, phía sau là một màu đen mênh mông, có thể mơ hồ nhìn thấy những đám mây trôi qua trên bầu trời, cũng không rõ ràng lắm. Người phụ nữ cúi thấp đầu xuống, từ đầu đến cuối đều không phát ra một tiếng. Mã Thiên Xích đưa tay nâng cằm của cô lên, không ngờ lại chạm đến một vệt chất lỏng ẩm ướt. Mi tâm của người đàn ông cau lại, đưa tay nâng mặt của cô lên. Gương mặt lớn bằng bàn tay đã đầy nước mắt, khóe mắt còn có chất lỏng lấp lánh sắp tràn ra bên ngoài. Nước mắt ấm áp thuận theo gương mặt của cô chảy đến lòng bàn tay của anh ta, lập tức trở nên nóng bỏng. Cô khóc. Đại não tiếp thu được tín hiệu này, phản ứng đầu tiên là buông cô ra. Cả người Thẩm Dĩnh giống như là mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cứu anh lại hận không thể hành hạ tôi chết, tại sao? Vừa rồi anh thiếu chút nữa đã giết tôi và người đàn ông kia, sao anh có thể giết người? Thanh âm đứt quãng từ miệng cô truyền ra, chúng nhẹ nhàng và dễ nghe đến nỗi có thể khiến trái tim người khác thấy khó chịu. Mã Thiên Xích nhìn một cục nhỏ bên chân mình, chân mày càng nhíu chặt hơn, bực bội đứng tại chỗ mỏ thuốc lá. Lúc này mới nhớ đến, bởi vì bị thương mà bác sĩ đã cấm anh ta hút thuốc. Tim rất khó chịu, vì nhìn thấy người phụ nữ này khóc, từng tiếng tủi thân, giận dữ không cam lòng, hối hận, nghe đến mức trái tim anh ta cũng phát hoảng. Không biết trải qua bao lâu, hai chân của Thẩm Dĩnh vì ngồi xổm mà tê liệt, âm thanh khóc lóc kể lể dần dần cũng biến thành tiếng nức nở. Mã Thiên Xích nặng nề thở ra một hơi. tôi đưa cô trở về. Thẩm Dĩnh đang chuẩn bị giơ tay lau nước mắt, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cái gì? Đưa cô quay về. Người đàn ông tính tình không tốt lặp lại lần nữa, giống như một giây sau sẽ đổi ý. Thẩm Dĩnh cắn môi, không biết nên tin hay không tin. Nhưng lúc này Mã Thiên Xích cũng không cho cô thời gian do dự, xoay người đi về phía trước. Đi được một khoảng, lại không nghe thấy tiếng bước chân của cô ở sau lưng, lại dừng chân quay đầu nhìn. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé vẫn còn nguyên ở đó. Cô ngồi đó làm cái gì, mau qua đây. Lúc này Thẩm Dĩnh mới lấy lại tinh thần, bảo trì khoảng cách 2-3 mét, đi theo phía sau anh ta, đi từng bước nhỏ lên phía trước. Sự thật chứng minh, lần này Mã Thiên Xích cũng không có lừa cô. Không lâu sau, du thuyền đã chạy về đất liền, người đàn ông bị thương kia cũng không biết đã đi đâu. Vết máu lúc nãy sót lại trên du thuyền cũng biến mất không thấy nữa. Thẩm Dĩnh không dám nhìn nhiều, vội vàng bước xuống du thuyền, đi theo sọc quán cà phê mà ra khỏi cửa. Phút cuối cùng, Mã Thiên Xích giữ chặt cổ tay của cô, lại đối diện với cặp mắt vừa đỏ vừa sưng to của cô, lập tức đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống toàn bộ. Môi mỏng hơi cong lên, đầu hơi cúi xuống, tóc mái đã che đi biểu cảm của anh ta, chỉ nghe thấy một câu: thôi bỏ đi, cô đi đi. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Thẩm Dĩnh cũng không hề quay đầu lại mà trực tiếp đón xe trở về phòng. Khi cánh cửa phòng mở ra, tất cả mọi sự nguy hiểm đều được ngăn cách ở sau lưng. Nhìn thấy Phùng Tuyết Du ngủ khò khò trên ghế sofa, quần áo cũng không thay ra, Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng được thả lỏng. Sợ đánh thức cô ta, cô đi vào phòng tắm mở vòi sen. Tiếng nước vang lên, nước mắt như vỡ đê một lần nữa mà tràn ra. Cô không dám khóc quá lớn tiếng, cố gắng đè nén bản thân. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, bây giờ cô lại cực kỳ nhớ đến một người. Người đàn ông kia mỗi lần đều sẽ cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Người đàn ông kia cho cô cơ hội thứ hai sống thật hạnh phúc. Cô giống như có chút khủng hoảng. Lần này Lục Hy sẽ buông tay, không tiếp tục quan tâm cô nữa hay không? Có phải hay không, anh căn bản cũng không tìm cô. Thẩm Dĩnh không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Cô sợ mình sẽ sụp đổ bên trong chính suy nghĩ của mình. Sự sai lầm của Đoàn Chí Thiên khiến cô rất cẩn thận và yếu ớt khi phải đối mặt với tình cảm. Vì vậy khi cô nhận điện thoại kia của Thiệu Mộc Giai và lúc tấm ảnh đó được gửi tới, cô hoàn toàn bị đánh bại. Điều cô muốn là người yêu cô cũng có thể yêu mình. Tại sao lại khó như vậy? Thẩm Dĩnh không biết rằng cô vừa không muốn nhìn thấy anh sớm như vậy, vừa hy vọng anh có thể đến tìm mình. Thật ra cô đã yêu rất sâu đậm, nhưng cô lại không biết. Lúc Lục Hy nhận được tin tức của Thẩm Dĩnh đã là ngày thứ ba. Sau khi kiểm tra các thông tin của Thẩm Dĩnh, cũng tìm được thông tin chuyến bay của Phùng Tuyết Du. Cùng một chuyến bay với Thẩm Dĩnh, đăng ký ở một khách sạn sang trọng trong ngày hôm đó. Sau khi thông qua sự xác minh của nhân viên khách sạn, đúng là hai người phụ nữ này đã ở trong một phòng của khách sạn. Sau khi đã xác định được địa điểm, Lục Hy đã cố gắng để tìm người trong vòng 2 ngày. Ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoại trừ lúc làm việc thì cả người cứ uể oải. Quản lý cấp cao của công ty đều đang nơm nớp lo sợ trước khuôn mặt ngày càng khó coi của tổng giám đốc. Những người bị mắng đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi Trịnh Tinh Cung thông báo tin cho Lục Hy, người này ngay lập tức đã đặt chuyến bay sớm nhất. Không có khoang hạng nhất, không có khoang thương gia, cũng đã quá muộn để liên hệ với máy bay tư nhân. Trước khi đi là quy trình không yên tâm về cảm xúc và sức khỏe của anh, đặc biệt đến ngự cảnh viên để tìm anh. Ngay khi vừa bước vào cửa của biệt thự thì anh ta đã nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Anh ta là một người chỉ ngẫu nhiên hút thuốc, cũng bị ho sặc ho khan 2 tiếng. Cậu đây là đang muốn hun khói sao? Trên ghế sofa ở phòng khách, người đàn ông cũng không hề quay đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng kia cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và lo lắng. Là quy trình đi vào, trong gạt tàn thuốc ở trên bàn thủy tinh cắm đầy đầu thuốc lá, cũng không có hạt bụi nào do thuốc lá để lại, số lượng nhiều đến dọa người. Cậu còn hít nhiều khói như vậy, có phải là cậu không muốn phổi của mình nữa không? Là quy trình rất tức giận, vươn tay muốn dập tắt điếu thuốc lá, lại bị người này né tránh. Không hút thì không có tinh thần. Chỉ 5 chữ ngắn ngủi như vậy cũng khiến cơ thể của La Quyết Trình căng thẳng. Anh ta gọi cả tên lẫn họ của anh. Lục Hy, cậu cứ hút như vậy, người còn chưa tìm được thì cậu đã sụp đổ trước rồi. Lục Huy lắc đầu cười khẽ một tiếng. Không sao cả, chỉ cần có thể tìm được cô ấy. Lạc Quý Trình tức giận muốn nổ tung, cũng không thèm lựa lời mà nói. Vì một người phụ nữ mà lại khiến mình phát điên, có đáng giá hay không? Đáng. Người này nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh ta, trong mắt đen trắng của anh đầy tơ máu màu đỏ. Hai ba ngày nay đều không ngủ ngon, mệt mỏi đến kiệt sức. Bởi vì là cô ấy, cho nên rất đáng giá. Lạc Quý Trình đã bị đáy mắt bướng bỉnh và nghiêm túc của anh làm cho kinh ngạc. Chưa từng nhìn thấy anh lại vì một người mà có thể điên cuồng như vậy. Người đàn ông trước mắt này vẫn là một người nếu làm chuyện gì thì sẽ cân nhắc lợi ích trước mắt sao? Không, không phải là anh nữa rồi. Trước mắt người này sẽ chỉ quan tâm đến Thẩm Dĩnh, những cái khác cũng không nhìn thấy trong mắt. Giờ phút này Lạc Quý Trình cuối cùng mới nhận ra rằng người anh em tốt của mình thật sự đã yêu rồi. Thậm chí anh cũng bị thuyết phục bởi niềm tin này. Anh không hề nghi ngờ nếu Lục Hy không chống đỡ nổi thân thể của mình thì điều duy nhất anh nghĩ đến trước khi bất tỉnh chắc chắn là Thẩm Dĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, đó là sự thấu hiểu của hai người đàn ông. Lạc Quý Trình thấy bộ dáng của anh thế này, dường như thỏa hiệp mà thở dài, trong đầu có tia sáng lóe lên. Còn như cậu không quan tâm bản thân mình. Cậu cũng không hy vọng Thẩm Dĩnh sẽ nhìn thấy một người lôi thôi lếch thếch, không khỏe mạnh như cậu. Quả nhiên, câu nói này có hiệu quả. Lục Hy im lặng trong 2 giây, đưa tay dập lấy tàn thuốc trong tay, đứng dậy đi lên lầu 2. Lạc Quý Trình nhìn bóng lưng có chút cô đơn của anh. Cậu đi đâu? Mùi khói thuốc quá nặng, đi thay quần áo. Được, anh ta cảm thấy Lục Hy đã hoàn toàn xong đời rồi. Bây giờ đã đến lúc nào rồi mà anh ta còn quan tâm đến mùi khói trên người quá nồng. E là lo lắng Thẩm Dĩnh sẽ ngửi không quen. Có vẻ như anh ta nhận ra cảm xúc của Lạc Quý Trình. Anh đứng ở đầu cầu thang, dùng chất giọng khàn khàn nói một câu. Hy vọng cậu có thể hiểu, tôi không thể mất đi cô ấy. Một tiếng đồng hồ sau, ở sân bay thành phố Di, máy bay đến thành phố Hát cất cánh đúng giờ. Ngoại trừ lúc đi du học, đây là lần đầu tiên trong những năm nay chen chúc trong khoang phổ thông. Trịnh Tinh Cung lo lắng cho tình trạng của anh, kiên trì muốn đi theo. Lục Hy cũng không cản lại được. Nhìn vị trí ngồi bị thu hẹp, tay chân của Tổng Giám Đốc cũng không thể duỗi ra. Trong lòng Trịnh Tinh Cung cũng nổi lên từng trận chua xót. Tổng Giám Đốc Lục, anh nghỉ ngơi đi. Máy bay đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy. Lục Hy dường như không nghe thấy. Bên cạnh là cửa sổ, đưa tay kéo rèm che nắng ra. Có chút thơ thẩn nhìn những đám mây dưới máy bay. Cậu nói xem, lúc cô ấy rời đi sẽ mang tâm trạng gì? Có do dự hay không? Có không nỡ hay không? Có đau lòng và khổ sở hay không? Anh không dám nghĩ, sợ hãi Thẩm Dĩnh sẽ cho anh một đáp án tàn nhẫn. Vào thời điểm chiến thắng vụ kiện, cô đột nhiên biến mất không có lý do. Ngay cả nguyên nhân anh cũng không biết được. Để cho anh nhịn không được mà phải suy nghĩ nhiều, anh càng hy vọng cô cũng khó từ bỏ giống như mình. Bay yên ổn hơn 3 tiếng đồng hồ, máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay của thành phố Hát. Cửa khoang máy bay mở ra, mọi người lần lượt rời đi. Đập vào mắt là gió thổi ấm áp, hoàn toàn khác biệt với khí hậu lạnh lẽo ở thành phố Di. Ra khỏi sân bay, tài xế đang đợi ở bên đường và cất hành lý của anh lên xe. Lục Hy nhìn những người đi đường ở bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh như xuất hiện trước mắt anh. Dường như có thể nhìn thấy một mình cô kéo hành lý, đứng trước ở vạch trắng cẩn thận chờ đèn giao thông. Chỉ là vừa nghĩ tới cũng khiến cho trái tim của anh bắt đầu đau nhức. Tài xế quay đầu liền nhìn thấy ông chủ đứng ngạc nhiên tại chỗ, mơ màng nhìn về phía trước. Tài xế mở cửa xe nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Lục, lên xe thôi. Lúc này người đàn ông mới thu lại tầm mắt, xoay người cất bước tiến vào trong xe. Nhìn người và cảnh vật bên ngoài nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau, anh thậm chí còn mở bản đồ trên điện thoại của mình. Điểm đến là khách sạn nơi cô đang ở. Nhìn khoảng cách đang được thu hẹp từng chút một, chỉ một chút nữa là mình đã gặp được cô ấy rồi, người đã khiến cho trái tim mình chết lặng trong mấy ngày nay. Lái xe nhanh hơn đi. Giọng nói ra lệnh bình tĩnh của anh không khác gì bình thường, nhưng chỉ có mình anh biết được sự lo lắng và hoảng loạn bên trong giọng nói của mình. Mà Thẩm Dĩnh cũng không biết có một người đàn ông bởi vì tìm cô mà lo lắng đến nỗi nửa cái mạng cũng không còn. Sau khi trải qua sự sợ hãi ở chỗ Mã Thiên Xích, cô đã rời khỏi hòn đảo này vào ngày hôm sau, cô đã đến một hòn đảo khác bên cạnh. So với cái này, một cái nữa là khu du lịch, sự riêng tư không mạnh mẽ, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Cô không dám đi vì sợ đi lạc, nhưng bây giờ cô càng sợ chỗ ít người hơn. Sự tồn tại của người đàn ông Mã Thiên Xích đó giống như khí độc, nơi có không khí thì có thể có sự tồn tại của anh ta. Mặc dù Phùng Tuyết Du uống hầu như muốn siêu, nhưng cô vẫn còn chút ký ức, cũng thuận theo ý cô. Hai người thu dọn xong hành lý, đi tàu thủy đến một hòn đảo khác. Thay vì chọn một khách sạn, họ chọn sống trong một homestay sang trọng. Lúc này Phùng Quyết Du thật sự lo lắng, nhịn không được mà hỏi: Tiểu Dĩnh, cậu đột nhiên biến mất như vậy, Lục Huy có lo lắng đến phát điên hay không? Cô ta không hỏi thì còn tốt, hỏi một cái thì đáy lòng của Thẩm Dĩnh giống như vừa có một cục đá thả xuống. Cô nhắm mắt lại sợ mình sẽ khóc lên. Tớ không biết. Cậu không biết? Phùng Tuyết Du nhăn lông mày, thấy vẻ mặt đau khổ của cô, tiến lên nắm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Rốt cuộc cậu và Lục Hy thế nào rồi? Liên tục kìm nén nhiều ngày như vậy, ngay cả người tâm sự cũng không có. Trong đầu cô có rất nhiều suy đoán, nhưng không có cái nào là tốt. Giờ phút này cô không nhịn được nữa, ôm vai của Phùng Tuyết Du nói liền một mạch. Cái gì? Nghe được Lục Hy và Thiệu Mộc Sai ở bên nhau, Phùng Tuyết Du kinh ngạc há miệng to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào trong. Mắt của Lục Hy bị mù, hoặc não của anh ta có vấn đề rồi, cùng với Thiệu Mộc Sai. Cô ta không thể tin nổi, đối mặt với ánh mắt vụn vỡ của Thẩm Dĩnh, trong lòng cô ta dâng lên sự yêu thương không ngừng. Cô ta cố gắng khuyên nhủ mình tỉnh táo, không nên tiếp tục thêm dầu vào lửa. Có phải là có hiểu lầm gì đó không? Sắc mặt của Thẩm Dĩnh trở nên ảm đạm. Nếu như có ngày thứ hai anh ấy cũng hẳn là nên giải thích với tớ. Anh ta không hề giải thích. Phùng Tuyết Du càng thêm ngạc nhiên. Thẩm Dĩnh không nói chuyện, thái độ ngầm thừa nhận. Má ơi, điên rồi điên rồi. Lục Hy có thể coi trọng Thiệu Mộc Sai, chắc là có mắt không chồng. Phùng Tuyết Du chửi mắng vài tiếng, sau khi mắng xong lại hỏi cô: Nhưng mà thật sự chắc chắn là không có hiểu lầm gì chứ? Thẩm Dĩnh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì từ khi xảy ra chuyện cho đến hôm nay, cô cũng không hề liên lạc với Lục Hy, dù là một cuộc điện thoại cũng không có. Nhưng bởi vì chính vì điều này nên sự hy vọng từ đáy lòng của cô mới từ từ biến thành sự tuyệt vọng. Phùng Tuyết Du thấy cô không nói chuyện, thở dài một hơi, nghĩ đến trước đó đã từng tiếp xúc mấy lần với Lục Hy, vẫn có thái độ tốt. Tiểu Dĩnh, mặc dù tớ chưa gặp được Lục Hy mấy lần, nhưng trong mắt tớ thì anh ta không giống với tên cặn bã Đoàn Chí Thiên. Chắc là về chuyện với Thiệu Mộc Sai cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Sao Thẩm Dĩnh lại chưa từng nghĩ đến những lời cô nói? Có điều Thiệu Mộc Sai nhận điện thoại của anh ấy, chuyện này tớ có thể nhịn, nhưng cô ta còn gửi ảnh hai người ở trên giường nhưng không mặc quần áo. Anh ấy ngay cả một câu giải thích cũng không có. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu hỏi cô ta: Du Du, cậu nói xem tớ nên nghĩ thế nào? Tớ còn có thể nghĩ như thế nào nữa? Phùng Tuyết Du ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Đúng vậy, mặc dù trong chuyện này cô ta muốn tin Lục Hy, nhưng cũng không có lý do để tin, thậm chí ngay cả một cái cớ cũng không có. An ủi cô ấy không? Hình như là cô ấy không cần. Sợ an ủi như vậy sẽ càng làm cho cô ấy khó chịu. Mấy ngày tiếp theo cậu cứ thả lỏng tâm tình đi, tất cả đều chờ cậu điều chỉnh tốt tâm tình thì hãy nói tiếp. Cô ta chỉ có thể khuyên như vậy, nhưng giọng nói vẫn bất lực và rất yếu. Tháo chuông còn cần phải có người buộc chuông, tất cả đều phải chờ ở Lục Hy. 7 giờ rưỡi tối, trong phòng quan sát một khách sạn ở bán đảo thành phố Hát, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước màn hình cẩn thận xác nhận thời gian và giám sát màn hình. Mùi khói thuốc ở trong phòng đều xuất phát từ người đàn ông đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc. Xin lỗi ngài, 9 giờ sáng nay người thuê phòng đã trả phòng và người này không còn ở khách sạn nữa. Đây là camera giám sát ở cổng chính của khách sạn chúng tôi. Anh có thể thấy vào lúc 9 giờ 10 phút hai người phụ nữ này đã rời khách sạn bằng taxi. Giọng nói của quản lý khách sạn vẫn còn lượn lờ ở bên tai. Lục Hy ngồi trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại. Tinh thần thật sự rất kém, mắt mở ra tiếp xúc với không khí cũng rất đau. Hút thuốc quá nhiều làm cổ họng cũng khô khốc, kích thích vô cùng. nhưng làm vậy mới có thể giữ vững tinh thần. Anh đến rồi, nhưng cô đã đi rồi. Giống như là có cảm ứng, trước sau với anh không kém quá 10 tiếng đồng hồ, nên nói là ăn ý hay là quá hiểu nhau. Đôi mắt sắc bén sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt ở bên trong. Đôi môi mỏng gợi cảm nở một nụ cười trào phúng. Sự lo lắng cho cô từ từ biến thành hận ý. Mấy ngày nay anh lo lắng cô sống có tốt hay không, lo lắng cỡ nào nếu như cô gặp người xấu, nhưng tất cả đều không có. Cô cùng bạn tốt đi du lịch, thậm chí còn mặc một chiếc váy thật đẹp, nhìn không xa có chút khổ sở bi thương nào. Trốn tránh, anh ngược lại muốn nhìn xem cô có bản lĩnh gì, lại có thể trốn đến chỗ nào nữa. Sau khi đã xác nhận giám sát, Trịnh Tinh Cung bước đến để hỏi ý kiến của anh. Tổng giám đốc Lục, bây giờ phải làm sao đây? Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng. Kiểm tra chỉ cần người còn ở thành phố H thì sẽ chạy không thoát. Dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm tra thông tin đăng ký phòng của Phùng Tuyết Du. Bây giờ chúng ta đi đến đó. Trịnh Tinh Cung sợ hãi vì giọng nói lạnh lẽo của anh, nhận sự giao phó và không chút dấu vết đánh giá sắc mặt của Tổng Giám Đốc, trong lòng không khỏi giúp Thẩm Dĩnh lau mồ hôi. Tổng Giám Đốc Lục thật là tốt với cô Thẩm, nhưng chính vì lòng tốt này mà người đàn ông đã trở thành bộ dáng hiện tại. Nghĩ tới cảnh sau khi tìm thấy được cô Thẩm, trong lòng Trịnh Tinh Cung có chút không chắc chắn. Chỉ mong hai người không xảy ra chuyện gì nữa, nói hết lời trong lòng ra, vui vẻ ở bên nhau, ngàn vạn lần đừng tiếp tục gây gổ hiểu lầm, tránh phụ tấm lòng của nhau. 15 phút sau, Cục Công an thành phố Hát gửi tin tức đến là địa chỉ khách sạn hiện tại của Phùng Tuyết Du, ngay cả thông tin về số phòng cũng có. Sau khi nghe được tin tức, Lục Hy cũng không hề dừng lại mà cất bước đi ra phòng quan sát. Quanh thân đều là khí lạnh, làm người khác không dám đến gần, thậm chí cũng không dám nói nhiều một câu. Vừa mới đi ra khỏi cửa khách sạn, gió biển ấm áp lướt qua quất vào mặt, nhưng đáy lòng của anh giống như chết lặng. Nói anh tàn nhẫn cũng được, biến thái cũng được, nhưng nếu để anh tìm được người phụ nữ đáng chết kia, anh nhất định sẽ khiến cho cô biết cái giá của việc chạy trốn. Chỉ sau một giờ, chiếc Bentley màu đen đã đứng ở bên ngoài khách sạn của một hòn đảo khác. Nhân viên của bãi đỗ xe tiến lên chuẩn bị tiếp nhận chìa khóa. Người đàn ông có đôi chân dài không dừng bước chân, trực tiếp đi lướt qua anh ta mà tiến vào đại sảnh. Một câu cũng không nói, ngay cả biểu tình cũng không có. Đi theo phía sau chính là cảnh sát, thỉnh thoảng xuất trình giấy chứng nhận cảnh sát. Cửa thang máy mở ra, những người ở phía sau vô ý muốn đi lên theo, bị Lục Hy cản lại. Đôi mắt đen của người đàn ông dường như không có một chút ánh sáng. Không cần đi theo nữa, để tôi tự lên. Trịnh Tinh Cung nhìn thấy đáy của anh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng cũng run rẩy theo. Anh ta do dự mãi mới ngập ngừng lấy chút can đảm, cẩn thận nhắc nhở. Cô Thẩm làm như vậy có thể cũng có lý do của cô ấy, ông chủ đừng quá tức giận, hãy nghe cô ấy nói như thế nào. Anh ta nói uyển chuyển, nhưng làm sao Lục Hy có thể nghe không hiểu ý tứ trong đó. Biểu cảm của người đàn ông không tốt, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ là bước chân tạm thời dừng lại, khẽ gật đầu, không nói một lời bước vào thang máy. Số trên thẻ phòng là 1603, các cô ở tầng 16. Cửa thang máy đóng lại, nhìn những con số này càng tăng trên màn hình thang máy, trái tim anh cũng đập nhanh theo. Một tiếng lại nhanh hơn một tiếng, âm thanh thình thịch như đập ở màng nhĩ của anh, làm cho anh có cảm giác như chút hết khí lực. Cảm giác như vậy là lần đầu tiên Lục Hy được trải nghiệm. Liên tiếp trong mấy ngày tinh thần bị ép đến căng thẳng, đột nhiên muốn bùng nổ, cũng không thể bình tĩnh được nữa. Một tiếng leng keng, thang máy đã đến tầng thứ 16. Người đàn ông cao ráo bước ra, dựa vào bảng hướng dẫn mà tìm được phòng 1603. Cách một cánh cửa, cái gì cũng đều nhìn thấy, nhưng anh giống như có thể nhìn thấy được một phụ nữ nhỏ bé ở trong phòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm không chớp. Liên tục trong 4 ngày 3 đêm, một khắc cũng không dừng sự tìm kiếm, từ thành phố Di đến thành phố Hát, vượt qua ngàn dặm, vượt qua khí hậu hai mùa, rốt cuộc cũng tìm được cô. Ánh mắt của Lục Hy đỏ đến phát nóng, hốc mắt căng ra, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc, nhưng cái này rất nhanh đã bị anh đè ép xuống. Hít sâu, đưa tay gõ cửa, cốc cốc cốc 3 tiếng, bên trong không có động tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Xin chào, anh tìm ai? Một âm thanh vô cùng quen thuộc truyền ra sau cánh cửa. Âm thanh tinh tế, mềm mại. Cho dù không nhìn thấy mặt của cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng đang nói chuyện của cô. Thật sự đang ở trước mắt. Cơ thể Lục Hy nhích sang một bên cửa, khéo léo tránh đi khoảng cách mà mắt mèo có thể nhìn thấy được. Anh đang sợ hãi, sợ cô nhìn thấy đó là mình, lại trốn không chịu gặp. Ở bên trong cửa không nhận được câu trả lời, Thẩm Dĩnh nhíu mày hỏi lại một lần nữa. Xin chào, cho hỏi tìm ai vậy? Ở bên ngoài vẫn im lặng như cũ, chỉ là tiếng gõ cửa lại lặp lại một lần. Phùng Tuyết Du thấy cô đứng bất động, cô ta đi tới hỏi, ai vậy? Không biết nữa, không nói lời nào hết. Hứ? Phùng Tuyết Du nhíu mày, tính tình cô ta tùy tiện, cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay lên mở cửa. Cũng chính là trong một giây này, một người cao lớn đứng ở ngoài cửa, không cần nghi ngờ gì đưa tay mở rộng cánh cửa ra, một dáng người cao ráo xuất hiện ở khe cửa. Thẩm Dĩnh nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt, cả người đều ngơ ngẩn đứng tại chỗ, tất cả âm thanh đều kẹt ở trong cổ họng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào một chỗ. Ngoài anh ra thì dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Nhịp tim tăng vọt đến mức cao nhất trong vòng một giây, rồi lại rơi xuống điểm thấp nhất như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cô không cảm nhận được điều gì, điều duy nhất chính là hơi thở mạnh mẽ và lạnh thấu xương của người đàn ông. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo vén lên đến khuỷu tay, đôi chân dài mạnh mẽ được bao bọc trong lớp quần tây vừa vặn, vai rộng eo hẹp thẳng thớm. Cho dù không nói gì cả, chỉ là đứng ở nơi đó cũng có thể chiếm tất cả ánh mắt của cô. Đôi mắt của người đàn ông rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, căng cứng, tái nhợt của người phụ nữ, không hề có tí cảm xúc nào trong đôi mắt đen sâu thẳm đó, thậm chí ngay cả một dao động cũng không có. Thẩm Dĩnh biết chắc chắn anh rất tức giận, bởi vì anh đã tìm đến đây. Trong thế giới của người đàn ông này chỉ có hai loại quan tâm và không quan tâm. Nếu như không quan tâm thì anh đã không xuất hiện ở đây. Tất cả hô hấp đều bị đoạt lấy, Thẩm Dĩnh quên cả phản ứng. Rõ ràng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng nó lại lâu giống như một thế kỷ. Người đàn ông này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong ảo tưởng của cô vô số lần, lúc này lại chân chính đứng trước mặt cô. Anh xuất hiện rất ung dung, rất bình tĩnh, giống như việc đoán được cô ở đây là dễ như trở bàn tay. Sau khi bình tĩnh lại vì bị dọa cho kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh là đóng cửa lại. Động tác của cô cực kỳ nhanh, vừa muốn dùng sức lại bị người khác chặn lại được. Dù nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng anh. Anh nắm lấy cổ tay cô rất chặt nên đã làm cô hơi đau. Thẩm Dĩnh giống như là bị đạp phải cái đuôi, lập tức sù lông lên. Cô liều mạnh chống cự và hét lên, buông tôi ra. Người đàn ông không buông, ngược lại càng nắm càng chặt, dường như chỉ có thể làm như vậy mới xác nhận được sự tồn tại của cô, mà không phải là một ảo ảnh. Phùng Tuyết Du đều hoàn toàn nhìn thấy hai người đang giằng co. Nhìn thấy Lục Hy mạnh mẽ như vậy, Thẩm Dĩnh đỏ cả vành mắt. Cô ta cũng không quan tâm cái gì nữa, hai cánh tay cố gắng tách năm ngón tay của người đàn ông ra. Chỉ tiếc rằng cho dù cô ta có dùng hết sức lực cũng không có gì thay đổi, ngược lại còn bị đẩy ra khỏi phòng không chút khách khí. Phanh, một tiếng thật lớn, cánh cửa thiếu chút nữa là đập vào mũi của Phùng Tuyết Du. Cô nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, sửng sốt mấy giây, sau đó dùng tay đập vào cửa điên cuồng. Cô ta cứ đập như vậy. Tên họ Lục kia, anh đi ra đây cho tôi. Tôi không cho phép anh khi dễ Tiểu Dĩnh. Có bản lĩnh thì ba mặt một lời, anh có dám hay không? Lục Hy bị cô ta gọi cũng có chút tức giận. Người ở trước mắt này lại không chịu phối hợp, dứt khoát hơi cúi người xuống khiêng cô lên vai, sải bước đi vào phòng ngủ, trực tiếp khóa trái cửa phòng lại. Thẩm Dĩnh tức giận sắp phát điên, mặt của cô đỏ bừng. Khi cô vừa được đặt xuống, cô liền chạy sang một bên, nhưng bị kéo lại chỉ sau một bước. Ánh mắt của Lục Hy từ đầu đến cuối đều dừng lại trên khuôn mặt của cô, giống như là hai ngọn lửa đang cháy rực nhìn cô, thấy cô chống đỡ không nổi nữa. Một bộ dáng hận không thể hủy hoại cô. Nhưng mà anh cũng không dám làm như vậy, mà là duỗi cánh tay dài ra, ôm cả người cô khóa vào trong ngực. Sức lực của người đàn ông rất lớn, anh ôm cô một cách chặt chẽ không kẽ hở, như thể muốn nhập toàn bộ cơ thể của cô vào xương cốt anh, để cô hòa làm một với anh. Thẩm Dĩnh buộc phải ngẩng đầu lên, cơ thể cô không di chuyển được, vì anh ôm kín kẽ, hơi thở quen thuộc trong nháy mắt bao quanh cô, Sức lực chống cự vừa rồi từng chút rút đi. Cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá cay mũi, trong lòng cũng rất khó chịu. 3 ngày 4 đêm, Thẩm Dĩnh, tại sao em lại chạy khỏi tôi? Giọng nói của anh khàn đến không tưởng nổi, càng làm cho cô sụp đổ chính là sự run rẩy không kiềm chế được bên trong âm thanh này. Anh khóc sao? Không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, chỉ có thể cảm nhận được thân thể cao lớn này đang run rẩy. Thẩm Dĩnh nhắm chặt hai mắt lại, ép buộc mình không cần nghĩ tiếp. Cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Trái tim của cô rất đau, chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy đi trông thấy, cằm lún phún râu cũng không cạo sạch sẽ, trong mắt đều là tơ máu. Cô đều thấy được tất cả, nhưng cô cũng rất khó chịu, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh cho rõ ràng. Thẩm Dĩnh buộc mình phải hạ quyết tâm, bả vai cô dịch ra bên ngoài. Anh thả tôi ra trước đi. Anh không nói chuyện mà ôm cô càng chặt hơn. Thẩm Dĩnh gần như không thể hô hấp, vốn muốn biểu hiện sự kiên cường một chút, lặp lại câu nói này một lần nữa, nhịn không được mà nghẹn ngào. Anh buông tôi ra. Chỉ ngắn ngủi 4 chữ, tựa hồ như đã dùng hết tất cả sức lực của toàn thân. Anh thả tôi ra. Thật ra tôi không muốn anh buông tôi ra chút nào.